không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 143, giết trên Bắc vực. Trung, Bắc vực bên trong, Lâm Bắc Huyền phù ở nửa khoảng không bên trên. Diện vô biểu tình mắt nhìn chư thiên thiên sứ vây quanh. Hơn mấy mươi vạn đọa thiên sứ, làm thành một vòng vây, đem Lâm Bắc vây ở chính giữa. Chính là ngươi, lại dám đánh quấy nhiễu chuyện tốt của ta sao? Cái này lúc, Đa Mễ Nhạc thân ảnh theo Trung đi ra, một bộ cao ngạo vô cùng dáng vẻ, nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo, đồng thời, trong sắc mặt mang theo một tia hơi giận, đáng chết này nhân loại. Lại dám đánh quấy nhiễu chuyện tốt của hắn, không thể tha thứ. Bất quá, Đa Mễ Nhạc đang quan sát Lâm Bắc thời điểm, phát hiện người trên dĩ nhiên một tia tu vi khí tức cũng không có. Có thể Lâm Bắc thân trên sở hữu có thể che lấp hơi thở thánh khí, tiên khí, tài năng đủ tránh thoát hắn siêu tầm. Còn nói đem Lâm Bắc tu vi hướng cao chỗ nghĩ, cái này căn bản là không thể. Theo hắn giải khai, nhân loại trong, thực lực cao nhất Lâm Hải đã bị bọn họ cho phục kích. Nếu là có toát ra cái tu vi so với hắn cao hơn nhân loại, căn bản không thể, bởi vì nếu là có, cái này đẳng cấp cường giả làm sao lại không có tiếng tăm gì. Bất quá, Lâm Bắc lại có thể ở nơi này mấy trăm ngàn đọa thiên sứ vây quanh bên dưới mặt không thay đổi sắc. Tu vi khẳng định cũng đạt được tiên vương cấp bậc, nếu như nói ngày hôm qua Đa Mễ Nhạc, có thể còn có thể kiêng kỵ vài phần, nhưng là, bây giờ hắn thực lực đã đột phá đến chí thiên sứ. Tiên hoàng, cấp bậc, coi như Lâm Bắc tiên vương kỳ vô địch thì như thế nào? Đụng trên tiên hoàng cấp bậc cường giả, như trước một con đường chết, ngươi là ai? Lâm Bắc nhìn mình trước mặt đột nhiên đứng ra Đa Mễ Nhạc hỏi. Ở nơi này rất nhiều đọa thiên sứ bên trong, liền Đa Mễ Nhạc thực lực cao nhất. Ta chính là Đa Mễ Nhạc, đọa thiên sứ chi vương. Nhân loại, lá gan của ngươi không nhỏ này, cũng dám đơn thương thất ngựa xông vào Bắc vực. Phải biết, tự liền nhân loại các ngươi trong cường giả Trúc Long cũng thiếu chút nữa bỏ mạng ở trong tay của chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi thực lực so với Trúc Long mà nói lại có rất mạnh đâu. Chính là ngươi đem Lâm Hải đả thương. Đương nhiên chính là chúng ta. Làm sao, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi muốn vì Trúc Long báo thù. Tiểu tử, không phải ta coi thường ngươi. Tự liền tiên vương hậu kỳ Trúc Long đều kém chút vẫn lạc ở đây. Ngươi có thể làm cái gì? Ngươi đã thừa nhận là ngươi đã thương Lâm Hải. Cái này không thành vấn đề. Còn nữa, cái này đầy trời điểu nhân. Chính là nhiễm những thứ kia ác tâm loài bò sát hơi thở điểu nhân đi. Đã như đây, cũng không nhất định muốn tồn tại. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Đa Mễ Nhạc đột nhiên có nhất chủng dự cảm bất tường. Bởi vì Lâm Bắc mới vừa mang đến cho hắn một cảm giác từ người hiền lành dần dần biến thành hồng hoang mãnh thú. Điều này sao có thể? Phải biết, hắn chính là chí thiên sứ 11 dực chí thiên sứ, có thể cùng trung vực chi chủ sánh vai tồn tại. Động thủ, nhanh động thủ cho ta. Nói đồng thời, Đa Mễ Nhạc nhanh chóng rút lui tại chỗ. Bởi vì Lâm Bắc mang đến cho hắn một cảm giác quá quỷ dị. Hắn lo lắng nếu như mang xuống hội có gì ngoài ý muốn phát sinh. Ở Đa Mễ Nhạc lui lại về sau, mấy trăm ngàn đem Lâm Bắc đoàn đoàn bao vây đọa các thiên sứ. Bắt đầu bạo nổ tái đi hắc năng lượng, mấy trăm ngàn năng lượng công kích đồng thời hướng Lâm Bắc đánh tới. Coi như là tiên vương cấp bậc cường giả cũng khó có thể chịu đựng. Mấy trăm ngàn đạo năng lượng công kích rơi vào Lâm Bắc bên trên. Trong lúc nhất thời, đem Lâm Bắc cả người bao phủ lại. Khoảng khắc về sau, còn tưởng rằng Lâm Bắc sợ đến ngay cả chạy trốn. Chống đỡ động tác cũng không có mấy trăm ngàn đọa thiên sứ há hốc mồm. Bởi vì, Lâm Bắc quanh thân 1 mét tả hữu vị trí, sinh thành một cái vàng nhạt sắc năng lượng hộ thuẫn, mấy trăm ngàn đạo công kích rơi vào hộ thuẫn bên trên. Liền một tia rung động cũng không có kích khởi, làm sao có thể? Không xa chỗ xem cuộc chiến Đa Mễ Nhạc há hốc mồm. Cái này Lâm Bắc đến tột cùng là tu vi gì? Vì sao nhiều như vậy công kích rơi vào hộ thuẫn bên trên? Liền lay động bên ngoài một tia một hào tư cách cũng không có. Làm sao không thể? Ta nhớ kỹ ngươi, Lâm Bắc đem nhãn quang đặt ở Đa Mễ Nhạc thân lên. Dùng thần hồn lực ở Đa Mễ Nhạc trong đầu truyền lời đạo. Đa Mễ Nhạc cái này hạ triệt để hoảng sợ. Vốn cho là cái này người bất quá là sở hữu có thể che lấp tu vi thánh khí. Đa Mễ Nhạc mới sẽ như này ngạo mạn. Dù sao nhân loại bên trong, tiên cấp vũ khí cải tạo sư rất nhiều. Có thể có 1-2 kiện như vậy thánh khí cũng không kỳ quái. Nhưng là, Lâm Bắc hết lần này tới lần khác chính là lấy tự thân tu vi. Tránh thoát Đa Mễ Nhạc điều tra. Như vậy Lâm Bắc thực lực cao bao nhiêu? Tiên đế, nghĩ như vậy, Đa Mễ Nhạc bắt đầu chạy trốn. Hắn muốn chạy, nhất định chạy. Bằng không, bị Lâm Bắc để mắt tới hắn, căn bản không có bất luận cái gì khả năng sống sót. Nhưng là bên ngoài vũ trụ chi đại, hắn có thể đủ chạy đến đâu trong? Bây giờ Bắc vực đã bị Đông, Tây, Nam, Trung, 4 vực phong tỏa, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng trốn được những địa phương kia. Vực ngoại, đột nhiên, Đa Mễ Nhạc nghĩ đến vực ngoại. Không sai, chỉ có chạy trốn tới vực ngoại, tài năng đủ tránh né Lâm Bắc truy sát. Hắn không tin, hắn chạy đến vực ngoại nơi, Lâm Bắc còn biết được đuổi giết hắn. Nếu quả như thật dám, hắn tin tưởng, những thứ kia vô cùng cường đại vực ngoại thiên ma nhất định rất có hứng thú thu thập Lâm Bắc. Đối với Đa Mễ Nhạc chạy trốn, Lâm Bắc không có quá nhiều lưu ý. Đa Mễ Nhạc đã bị Lâm Bắc đánh trên thần hồn ấn ký. Mặc kệ Đa Mễ Nhạc chạy trốn tới nơi nào, hắn đều có thể tìm được. Muốn chạy trốn sao? Lâm Bắc triệt hồi năng lượng vòng bảo hộ, nhìn chư thiên đọa thiên sứ, chỉ thấy một luồng hư không chân hỏa theo Lâm Bắc bên người toát ra. Kim sắc hư không chân hỏa ở tiếp xúc được không khí về sau, tựa như thêm thuốc nhuộm một dạng. Đột nhiên biến được hung mãnh không gì sánh được. Rất nhanh, nguyên bản chỉ có một luồng hư không chân hỏa, lấy không khí làm nhiên liệu đại giới phía dưới. Trong chớp mắt liền đem Lâm Bắc chỗ ở vài trăm thước phạm vi không gian cho đốt cháy hầu như không. Còn, bị đốt cháy đi qua không gian hóa thành hư không vết rách. Vô cùng cường đại hấp lực đem đến gần đọa thiên sứ hút vào trong đó. Chỉ có thiếu cân nhắc đọa thiên sứ phản ứng kịp, lập tức chạy trốn, nhưng mà, tức thì liền chạy trốn. Tốc độ của bọn họ cũng không kịp hư không chân hỏa thiêu đốt tốc độ nhanh. Không đến khoảng khắc, hư không chân hỏa trực tiếp nhiễm ở nơi này chút trốn chạy đọa thiên sứ bên trên. Rất nhanh, những thứ này đọa thiên sứ phát sinh đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết. Bị hư không chân hỏa đốt chết tươi, liền linh hồn đều không hề lưu lại. Tại giải quyết hết thảy vây quanh Lâm Bắc đọa thiên sứ về sau, Lâm Bắc đem hư không chân hỏa thu hồi, đồng thời xuất thủ đem hư không chân hỏa thiêu đốt mất hư không vết rách cho chữa trị nhất lần về. Sau, nhìn về phía Đa Mễ Nhạc trốn chạy địa phương, chỉ thấy Lâm Bắc đưa tay phải ra. Một thanh từ hư không năng lượng sở tạo thành linh kiếm bỏ túi tiểu kiếm bị Lâm Bắc ngưng tụ ở trong tay, huyền phù ở Lâm Bắc lòng bàn tay bên trên. Đi, linh kiếm phá khoảng không đi, qua vì chỗ, hư không phá toái, Đa Mễ Nhạc thân trên đã bị đánh hạ Lâm Bắc thần hồn ấn ký. Cho nên chuôi này linh kiếm hội truy tung Đa Mễ Nhạc tung tích. Đâm vào Đa Mễ Nhạc bị Lâm Bắc đánh hạ thần hồn ấn ký địa phương sở tại. Này lúc, chính cố trốn chạy Đa Mễ Nhạc, không chút nào chú ý tới mình mi tâm chi chỗ, Lâm Bắc thần hồn ấn ký đang ở hiện hình. Đáng chết, vì sao sẽ đụng phải cái này chủng tồn tại? Lẽ nào nhân tộc vẫn luôn ở khiêm tốn hành xử? Này thì Đa Mễ Nhạc thật là hận chết Lâm Bắc. Sở hữu thực lực bực này tại sao muốn ẩn núp? Làm hại hắn vẫn cho rằng bọn họ cái này phương vũ trụ sẽ không đỡ được vực ngoại thiên ma áp lực, mới hội làm ra cùng vực ngoại thiên ma hợp tác việc phản bội vũ trụ. Nếu như biết Lâm Bắc có thực lực như thế lời nói, hắn như thế nào lại chịu đến vực ngoại thiên ma đầu độc đâu? Chờ, đầu độc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.